Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, độ hoàn thành. Phụ đề rơi xuống, ánh đèn lần nữa sáng lên. Phòng chiếu phim bên trong rất nhiều người mới sinh ra một loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ào ào ào tiếng vỗ tay tại phòng chiếu phim bên trong vang lên. Bởi vì ít người. Cái này tiếng vỗ tay cũng không thể xem như sôi động, nhưng cũng lộ ra đều nhịp, bởi vì dự tính các loại nhân tố hạn chế. Lúc trước thêm vào đoàn làm phim, trên cơ bản đều chỉ là quanh năm trà trộn nhẹ vốn một mình giới điện ảnh bên trong hậu trường nhân. Viên, làm điện ảnh hành nghề người, tự nhiên là đối với mình chế tác điện ảnh vô cùng để bụng. Bất quá, trước kia tham dự những cái kia điện ảnh, lần lượt nhìn qua mấy bộ. Cũng là dần dần không có cái gì chờ mong. Tuy nhiên có Brian De Palma những thứ này người chỗ dựa. Nhưng đoàn làm phim phần lớn người nguyên bản cũng không cảm thấy Simon dạng này một người trẻ tuổi có thể chế tạo ra cỡ nào xuất sắc điện ảnh tới. Lần này rất nhiều người chỗ lấy hội chạy tới tham dự thử phim. Cũng là bởi vì mấy vị đại gia đồng dạng sẽ có mặt duyên cớ. Không nghĩ tới. Kết cục nhưng lại xa xa ngoài dự liệu. Đồng dạng mấy trăm ngàn USD thành bản. So sánh bọn họ trước kia tham dự những cái kia hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bán thịt bán mánh lới. Cấp B mánh, chạy đi lô la tuy nhiên đồng dạng tính không được chủ lưu thương nghiệp điện ảnh. Cũng tuyệt đối là trên trời dưới đất chênh lệch. Thậm chí, rất nhiều người trong đầu cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là điện ảnh a. Phòng chiếu phim hàng phía trước, tuy nhiên đã không chỉ một lần kinh dị tại Simon tại điện ảnh phương diện tài hoa. Trước đây cũng không chỉ một lần nhìn qua chạy đi Lola phim mẫu. Nhưng lúc này, dư vị lấy vừa mới trong phim có thể xưng đỉnh cấp hoàn mỹ phối nhạc. David Zoe vẫn là lần nữa kinh ngạc một thanh. Đạo diễn, biên kịch, chụp ảnh, ánh đèn, chỉnh lý, hiện tại lại là phối nhạc. David Zoe trong lòng chỉ còn lại có hiếu kỳ, ngồi tại chính mình cách đó không xa tiểu tử kia, đến cùng còn có cái gì sẽ không? David Zoe bên cạnh, Brian De Palma đồng dạng tại cảm khái, một bộ điện ảnh, theo sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đến cuối cùng được đến thành phim, toàn bộ quá trình cần trải qua quá nhiều trình tự, cái này bên trong bất kỳ hạng nào xuất hiện sai lầm. Đều có thể hội dẫn đến phim sau cùng thành quả cùng người sáng tác suy nghĩ một trời một vực. Rất nhiều người xem luôn luôn phê bình một số phim tệ hại nội dung cốt truyện cứng nhắc khuyết. Thiếu logic loại hình. Nhưng là, những thứ này phim tệ hại vừa bắt đầu đều tuyệt đối sẽ có một cái vô cùng hoàn thiện lối suy. Nghĩ hoặc kịch bản. Nếu không, bất luận cái gì công ty điện ảnh đều sẽ không dễ dàng lấy ra mấy chục triệu USD đầu tư. Hoàn thiện kịch bản lại được đến tàn khuyết phim tệ hại. Cái này bên trong thì liên quan đến một bộ điện ảnh độ hoàn thành vấn đề. Điện ảnh độ hoàn thành không chỉ có bao quát một bộ phim phải chăng hoàn toàn thể hiện ra kịch bản muốn biểu đạt cố sự, nội dung, còn bao gồm phim đặc hiệu chất lượng, chỉnh lý ưu khuyết, phối nhạc tốt xấu các loại các mặt, quan sát hết cuối cùng thành phim, so sánh trong trí nhớ chính mình nhìn qua kịch bản. Brian De Palma ý thức được, chạy đi Lola tuyệt đối là một bộ độ hoàn thành phi thường cao điện ảnh. Nếu như chạy đi Lola là một bộ phim thương mại, Brian De Palma dám khẳng định, bộ phim này tuyệt đối sẽ lấy được phi thường xuất sắc phòng bán vé. Bất quá, tuy nhiên không phải phim thương mại, đề tài cũng chệch hướng chủ lưu. Nhưng, chỉ cần nhìn qua phim, dù cho đối toàn bộ cố sự hoàn toàn không có hứng thú, đại bộ phận người xem cũng tuyệt đối sẽ cho ra vô cùng chính diện đánh giá. Đây chính là chạy đi Lola ưu thế. Phòng chiếu phim bên trong, quan sát hết phim, tất cả mọi người là suy nghĩ ảo ảo. Bất quá, nếu như nói chịu đến rung động sâu nhất cái kia, tuyệt đối phải đếm Fox phó tổng giám đốc Peter Sander. Mấy tháng trước, làm ngẫu nhiên biết được Simon quay chụp phim mẫu kinh diễm hiệu quả lúc, Peter Sander cũng có chút xem thường, coi như tại chụp ảnh phương diện thiên phú cao một số. nhưng cuối cùng chỉ là một cái mới vừa tiến vào Hollywood mau đầu tiểu tử. Peter Sander hoàn toàn không cho rằng Simon dạng này một người trẻ tuổi có thể chế tạo ra dù là miễn cưỡng có thể xem phim tới. Nghe nói tiểu tử này còn chiếu cố chỉnh lý, phối nhạc cái này một đống lớn công tác. Cái này càng không đáng tin cậy. Quả thực là làm loạn a. Chỉ là đáng tiếc nghe nói 650.000 đô la Mỹ đầu tư. Hắn cái này Fox phó tổng giám đốc, cũng chỉ có mùa màng tốt một chút thời điểm. Coi là tiền lương tiền thưởng một đống lớn, mới miễn cưỡng có thể cầm tới cái số này. Tại vòng tròn bên trong trà trộn mấy chục năm, Peter Sander thật sâu minh bạch. Điện ảnh cái này cửa nghề, thiên phú cố nhiên cũng cần một số. Làm trọng yếu nhất còn là kinh nghiệm, là lịch luyện. Không thông qua 8 năm 10 năm mấy cái bộ phim ma luyện, muốn đánh ra khiến người ta tán thành điện ảnh, căn bản liền không khả năng. Sau đó, vừa mới 80 phút đồng hồ, triệt để phá vỡ hắn cho tới nay nhận biết. Lúc trước xem thường, lúc này cũng hóa thành rung động thật sâu. Tuy nhiên năng lực tính không được xuất sắc, nhưng có thể làm đến bây giờ vị trí. Peter Sander tuyệt đối không thiếu hụt phân xét một bộ điện ảnh yêu khuyết ánh mắt. Cùng Brian De Palma một dạng, Peter Sander đồng dạng ý thức được. Chạy đi Lola tuyệt đối là một bộ độ hoàn thành phi thường cao điện ảnh. Dạng này điện ảnh, dù cho thụ chúng có hạn, nhưng chỉ cần vận hành thỏa đáng, muốn thu hoạch được trên buôn bán thành công cũng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, người bản tính đều là truy cầu hoàn mỹ. Một bộ độ hoàn thành cao điện ảnh, liền như là một khối bị thợ điêu khắc chăm chú tạo hình ngọc thạch. Đối với những cái kia làm ẩu tác phẩm, người tiêu thụ dù cho không quá ưa thích ngọc thạch chủng loại, cũng hiển nhiên càng có khuynh hướng bên trong thêm tinh tế tỉ mỉ tinh xảo một cái kia. Trong lòng tính toán, nhìn tất cả mọi người ào ào đứng dậy, thân thiện cùng Simon Westers nói chuyện với nhau. Peter Sander cũng tới trước, lại một bộ không yên lòng biểu lộ. Nói, Simon, ta còn có một số việc muốn về văn phòng. Như vậy đi, 4 giờ 30. Người có thể tới, chúng ta tâm sự. Simon nghe đến Peter Sander lời nói, cười lấy gật gật đầu, còn lễ phép đem đối phương đưa ra phòng chiếu phim. Sau đó, mọi người thân thiện địa trò chuyện một hồi, tham dự thử sức đoàn làm phim tất cả mọi người ào ào rời đi. Làm nam nữ nhân vật chính, Sandra Bullock cùng Keanu Reeves còn cố ý Simon biểu thị áy náy. Hai người cũng đã có hẹn làm phim tại thân. Mấy ngày kế tiếp không thể cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Sundance. Simon tự nhiên lý giải. Không cần nói Oscar, cho dù là những cái kia truyền thống lâu năm liên hoan phim, đều xa xa không phải hiện tại Sundance có thể so sánh. Huống chi, Sundance liên hoan phim còn không thiết lập biểu diễn giải thưởng. Bởi vậy, tham gia triển lãm phim diễn viên chính đều không có bao nhiêu động lực tiến đến Park City. Dần dần đưa đi mọi người, David Zhou cùng Brian De Palma lần này lại ngoài ý muốn lưu đến sau cùng. Nhìn lấy Simon bên người đã lần nữa chỉ còn lại có hai nữ nhân, David Zhou cũng không kiêng kỵ, đối Simon nói, Sander vừa mới chỉ là tại nắm tư thái, người khẳng định cảm nhận được, hắn thì là một người như vậy, cho nên, chờ chút không phải lập tức đáp ứng Peter điều kiện, nếu như có thể. Tốt nhất có thể kéo đến Sundance về sau. Thực, Simon, ta cảm thấy ngươi cần phải mang theo chạy đi Lola đi tham gia một số càng có sức ảnh hưởng. Liên hoan phim, Cannes, Berlin, Venice, những thứ này đều so Sundance còn mạnh hơn nhiều. Lấy ngươi bộ phim này chất lượng, bọn họ cũng khẳng định sẽ tiếp nhận. Ta minh bạch, David, cảm ơn ngươi. Simon gật gật đầu, lại nói. Thực ta cũng nghĩ qua tham gia liên hoan phim Cannes loại hình. Bất quá, phim gần nhất mới vừa vặn hoàn thành. Gần nhất liên hoan phim Berlin đã sớm bỏ lỡ báo danh. Mặt khác hai cái lại quá xa. Mà lại, ta thực càng hy vọng chạy đi Lola có thể chuyên chú nước Mỹ bản thổ thị trường. David Zhou, lý giải gật đầu. Hắn thực cũng minh bạch. Simon từ bỏ tham gia hải ngoại liên hoan phim lý do cũng không chỉ những thứ này. Tài lực đồng dạng là một mặt, mà lại, liền xem như tiến đến tham gia, bằng vào chạy đi Lola chất lượng, nhất định có thể gây nên chú ý, nhưng muốn lấy được phần thưởng lại trên cơ bản không có khả năng. Tay không mà về có khả năng lớn hơn. Mấy người lại trò chuyện một lát, David Joe cùng Brian De Palma liền cáo từ rời đi. Simon thu hồi chạy đi Lola copy, cũng mang theo hai nữ nhân rời đi phòng chiếu phim. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.